Chiều dần tàn buông xuống, hoàng hôn khuất xa, sâu đắm mây hồng. Kỷ niệm nào rực rỡ, giờ đây đã tan, ôi bao mơ mộng. Cuộc đời chậm chậm trôi, biệt ly nắng mưa, sóng gió vui buồn. Kỷ niệm hợp rồi tan, tình ta khắc chết, sau những nẻo sâu. Xa xa trung khơi, nhạt nhòa ánh sáng đời tôi. Yêu thương bao năm giờ còn lại chi nữa, nói với ai để hiểu thấu giấc mộng của tôi. Đời gặp tiếng trôi mãi trôi về đâu, những ao mộng đắm say một thời. Xa xa trung khơi, nhạt nhòa ánh sáng đời tôi. Yêu thương